Chương 3. 542 điên dại. Mỹ nhân sư tỷ, cũng là ngươi biến thành như thế sư phụ, ngươi đến cùng muốn làm cái gì nha, ngươi vì cái gì đem các nàng biến thành bộ kia nửa người nửa quỷ bộ dáng hoàng hạc, ngươi biết, mỹ nhân cùng lăng bay, vì sao lại biến thành bộ dáng như vậy a? Phùng thị cất bước đi vào trước mặt nàng, thẳng tắp nhìn qua hoàng hạc tiên tử, đột nhiên nghiêm nghị nói nói, đó là bởi vì các nàng không đủ mạnh thế đạo này, chính là như thế kẻ yếu. Đừng nghĩ có địa phương đi nói rõ lý lẽ chỉ có không ngừng biến. Thành cương giả, đem tất cả mọi người dẫm tại dưới chân, đứng tại cao cao tại thượng đỉnh phong mới có thể quan sát đại địa, xem hết thể làm kiến hôi. Phùng thị mở rộng hai tay, nâng quá đỉnh đầu, sắc bén ánh mắt gắt gao khóa chặt trên người hoàng hạc tiên tử. Hoàng hạc, ngươi mới hơn 20 tuổi, nhân sinh của ngươi, vừa mới cờ ơ tờ bữa cờ ngươi không hiểu đây hết thảy, sư phụ không trách ngươi nhưng thế giới này hắc ám. Ngươi mới nhìn đến bao nhiêu một phần vạn đều không có ngươi ngốc tại vi sư bên người, xưa nay thích loay hoay những thứ vô dụng kia hoa hoa thảo thảo, nghiên cứu ngươi y lý, lý thuyết y lý học, sư phụ cũng đều mặc kệ ngươi, nhưng là hôm nay, ngươi nhất định phải đứng tại vi sư bên này ủng hộ sư phụ làm hết thể. Phùng thị sắc mặt nhăn nhó, từng bước một tới gần hoàng hạc tiên tử. Chỉ có vi sư thành công ngươi mới có thể tiếp tục qua ngươi an nhàn thời gian tiếp tục loay hoay hoa của ngươi thảo. Không cần nhìn bất luận người nào sắc mặt làm ngươi thuận thiên phủ, hoàng hạc tiên tử, không phải sao nhìn lên trước mắt cơ hồ có chút điên dại sư phụ, hoàng hạc tiên tử toàn thân run rẩy túi đầu xuống. Hoàng hạc, ngươi biết không? Sư phụ rất nhiều năm trước kia, cũng chỉ là một cái bình thường người bình thường. Sư phụ mở huyền thất bại, cho rằng đời này không gì hơn cái này, nhưng là bây giờ ngươi thấy được á sư phụ có được lực lượng cường đại, đây hết thảy. Đều là vi sư thông qua không ngừng cố gắng, tranh thủ được đến sư phụ có lôi a một người, muốn phải mạnh lên, có lôi a. Hoàng hạc tiên tử đột nhiên ngẩng đầu, sư phụ ngươi mỹ nhân sư tỷ cùng lăng bay sư tỷ, vì sao lại biến thành thi khôi bộ dáng các nàng rõ ràng còn sống, rõ ràng không có nhận đến lây nhiễm. Là ngươi coi các nàng là vật thí nghiệm biến thành thi khôi đó là bởi vì các nàng ngu xuẩn. Phùng thị thần sắc kích động. Đồng nhiên từ trong tay háo móc qua một đầu trong suốt bình thuốc, thấy không loại nước thuốc này, có thể để một người bình thường trở nên cường đại hoàng hạc. Ngươi có muốn hay không để tu vi của ngươi lại tiến thêm một bước? Ngươi tin tưởng sư phụ sẽ không hại ngươi. Ngươi kia hai người sư tỷ tư chất ngu dốt, không đáng trọng dụng. Nếu không phải như thế, các nàng như thế nào lại tiến hóa thành thi khôi mà không phải biến thành năng lực đặc thù người đâu hoàng hạc? Sư phụ tin tưởng. Ngươi tuyệt đối sẽ không biến thành lăng bay cùng mỹ nhân bộ dáng như vậy. Không được qua đây hoàng hạc tiên tử toàn thân run lên, từng bước một lui về sau đi. Giai phượng càng là rung động rụt lại nắm chắc tiểu thư nhà mình tay, vị tiểu thư từng bước một lui về sau. Phủ chủ phu nhân chẳng lẽ là điên rồ y sao? Nàng vì cái gì trở nên đáng sợ như vậy? Dài mắt phượng tiệp thẳng run rụt lại, kéo tiểu thư nhà mình từng bước một lui. Hoàng hạc bình này là nghịch thiên cải mệnh dược dịch. Bao nhiêu người muốn cầu đều cầu không được ngươi vì sao dùng như thế ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm sư phụ ngươi tin tưởng sư phụ, chỉ cần nuốt loại nước thuốc này, ngươi lập tức liền có thể thu được một loại kỳ lạ năng lực đặc thù cho dù là ngươi tu vi không tốt, về sau chí ít QNZ sở hữu dị năng phòng thân A tiểu thư giải phượng đỗng nhiên sẽ hoàng hạc tiên tử về sau đẩy, đi.